Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Trong nháy mắt, 8 tháng liền đi qua. Lần này, Ngưu lão gia hàng này hiếm thấy không có đem hai cá vị diện giữa tốc độ thời gian trôi qua dằn vặt lung tung một loại vặn tới vặn lui, mà là cực kỳ hiếm thấy đem giữ ở một tỷ lệ thượng. Trên thực tế, toàn bộ thổ dân các nạn dân ngay từ lúc 10 ngày trước cũng đã là rời xong, không quản bọn hắn đối với nguyên thủy thời đại vị diện trong lòng là làm sao không bỏ, thậm chí là thà đi chết cũng không nguyện ý rời đi. Nhưng là đều bị Ngưu lão gia không còn một mống cưỡng ép rời đến hiện đại vị diện, hơn nữa ở Hawaii quần đảo thượng an trí đi xuống, trong đó liền bao gồm Lạc Lôi sơn mạch bên bờ, Tây Bộ dư mạch chung, mấy cái tổng số người cộng lại cũng không có vượt qua 2000 người, mấy đại nữ tính thị tộc bộ lạc. Sở dĩ ở ngắn ngủi mấy năm nay trước sinh hoạt kia một trong khu vực đông đảo nữ tính thị tộc bộ lạc thành viên cũng chỉ còn lại có như vậy, lấy đếm số lượng, căn bản cùng hao tổn nhật kéo dài đại hạn tai không có nửa xu quan hệ, mà là Ngưu lão gia thủ hạ đám lưu manh đối với đế quốc này chung quanh duy nhất có thể số lớn sản xuất phụ nhân địa phương sử dụng hoặc sáng hoặc tối uy bức lợi dụ thủ đoạn quá nhiều, cuối cùng để cho ngày xưa những thứ kia dũng mãnh nữ quân nhân môn vãi đi theo đám bọn hắn hồi Lạc Lôi đế quốc sinh nhãi con đi. Nhưng mà chính là cuối cùng một chút như vậy dân số cũng ở đây Ngưu lão gia trước khi rời đi một nồi tính cưỡng ép diệt đi, để cho hơn 2000 danh lão quang côn phổ mừng rỡ chạy cáo biệt độc thân trạng thái. Về phần những thứ kia dũng mãnh chúng phụ nhân, trong lòng dã tính cùng không phục những thứ này, qua nhiều năm như thế, Lạc Lôi đế quốc một đám lão quang côn môn cũng sớm đã nhằm vào một điểm này có tương đối thành thục kinh nghiệm. Thực ra nói trắng ra, đơn giản chính là nhốt ở nhà, ý vị ngon lành đồ ăn thức uống cung ứng đến, những chuyện khác mà chính là ngày sau hãy nói. Dưới tay một đám hàng thổ sản môn đã là tiến vào rời hậu kỳ lúc, để cho Ngưu lão gia rất có điểm không tưởng được sự tình đột nhiên phát sinh. Mấy vị Lạc Lôi sơn mạch bắc phương sâu bên trong thú vương đồng thời kết bạn tới Hắc Thạch Thành đến thăm, kia sợ chúng nó không có chút nào biết cấm vệ đại quân sắp đến khối đại lục này tin tức. Nhưng là từ Lạc Lôi sơn mạch nhân tộc cử động đến xem, bọn họ mấy cái này chỉ số IQ cao dọa người yêu thú chi vương nơi nào còn suy đoán không ra, nơi này tuyệt đối là sắp có kinh thiên tai họa muốn phát sinh. Dưới tình huống như vậy, Ngưu lão gia hàng này mới có thể là mang theo hắn nhiều như vậy thủ hạ, đem khổ cực xây dựng nhiều năm ổ tổ tiên môn đậu nhiều năm tổ cũng vứt bỏ. Vì vậy, bọn họ đến thăm mục vô cùng đơn giản, bất kể như thế nào xin mang thượng bọn họ, còn có bọn họ tinh nhuệ thủ hạ. Dù là vì thế, bọn họ cùng với thủ của bọn họ hạ ở sau này trong thời gian giống vậy nguyện ý thần phục với Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Mặc cho kỳ lái trầm ngâm một phen sau khi, Ngưu lão gia hay lại là đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Bất quá Ngưu lão gia trước đó cùng chúng nó ước định một chút, đến tân thế giới sau toàn bộ yêu thú và hung thú nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thể ở định rõ bên trong khu vực hoạt động. Vạn nhất có không tuân thủ mệnh lệnh yêu thú và hung thú, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình gặp phải đánh chết. Tiêu phí thất bát ngày, Ngưu lão gia mới đem các loại thú vương còn có mấy của bọn họ ngàn tinh nhuệ thủ hạ mang tới hiện đại vị diện, hơn nữa an trí đến Hawaii quần đảo chung quanh mấy cái trên đảo. Sau đó trong khoảng thời gian này không ngừng ở xuyên việt tràng thượng bị lặp đi lặp lại mở ra đường hầm hư không, rốt cuộc có thể thời gian dài thở bình thường lại. Ngưu lão gia không biết là khi hắn lại lần nữa ở không có một bóng người Hắc Thạch Thành còn có chung quanh khu vực đi loanh quanh một vòng, tiếp lấy đầy bụng không khỏi lưu luyến tâm tình mở ra đường hầm hư không trở lại hiện đại vị diện thời điểm, khối đại lục này bên bờ, đã xuất hiện ở vị kia thiên đế bệ hạ, thủ hạ cấm vệ quân đại quân trước mắt. Sao hiện đại vị diện thời gian, lại vượt qua 2 tháng lâu, toàn bộ đến từ nguyên thủy thời đại vị diện các nạn dân, đã hoàn toàn ở Hawaii quần đảo thượng nghỉ ngơi. Có lẽ là ở nguyên thủy thời đại, cái loại này tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn hạ lớn lên. Bọn họ xa xa nếu so với Ngưu lão gia tưởng tượng, muốn càng thêm kiên cường cùng có nhận tính. Chẳng qua chỉ là mấy tháng trong thời gian, bọn họ đã là dẹp yên quyết tâm nghĩ, đem chính mình nhà mới vườn, xây dựng tương đối có thành tựu, thậm chí còn ở quần đảo thượng mở ra không ít ruộng tốt. Đưa bọn họ mang đến đủ loại cây trồng mầm mống gieo xuống. Còn trại chăn nuôi những thứ này, ngược lại không có tiếp tục xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì chung quanh tràn đầy biến dị thú biển khơi. Đối với bọn họ mà nói, căn bản là một cái thịt cuồn cuộn không dứt cự đại bảo khố. Cường đại đi nữa hải dương biến dị thú, cũng bất quá là một khối lớn hơn thịt nguồn. Mặc dù nói biến dị thú mùi vị, còn kém rất rất xa Lạc Lôi sơn mạch hung thú thịt. Thậm chí là quyển dưỡng những da đó xúc. Nhưng là nơi này mưa thuận gió hòa, không có thể phơi nắng chết nhân thái dương. Cùng với đủ loại muốn chết thiên tai, thiên thiên cũng có thịt ăn. Còn có thể vọng tưởng như thế nào? Mà đến lúc này, cũng đến Ngưu lão gia hẳn lên đường thời điểm. Là hắn lên đường đi xa xôi thái dương hệ bên bờ. Đối với kia chiếc kia Ngưu gia thôn xưng hào, mở ra tinh tế cứu viện thời điểm, trước lúc ly khai, Ngưu lão gia đem thủ hạ cao tầng, còn có thổ mi tụ tập lại, không sợ người khác làm phiền, rất là từng cái dặn dò một phen. Đầu tiên, hắn trịnh trọng nói cho thủ hạ mọi người, ngoài mặt hắn là đi giúp thỏ tử gia làm việc, trên thực tế, nhưng là muốn về sư môn Thục Sơn kiếm phái một chuyến. Nói tới chỗ này lúc, hàng này nhân cơ hội đem Ngưu gia thôn xưng hào, bị kiếm khí phách thương đoạn video kia phát ra một lần. Đồng thời nghiêm trang nói cho mọi người, Thục Sơn kiếm phái tồn tại, ở trên thế giới này cũng là tuyệt mật sự tình. Mọi người biết sau khi trở về muốn dặn dò tốt mọi người, tuyệt đối không thể đối ngoại để lộ ra ngoài. Thuận tiện bên trong, hắn lại quyết định toàn dân tiến hành tu chân quan điểm chính. Bất kể những thứ này hàng thổ sản môn tư chất như thế nào, một phen luyện khí đi xuống, chung quy có thể có ít chỗ tốt. Trên tinh cầu này thiên địa linh khí, dùng để tu chân dĩ nhiên là vạn vạn chưa đủ. Chỉ cần có thần trà nước trà cung ứng, cho dù là nghiêm trọng đổi thủy sau cái loại này. Nhưng là, cung cấp cho luyện khí kỳ cùng kết đan kỳ lúc, cần những thứ kia linh khí còn chưa phải là với chơi đùa như thế. Vì thế, Ngưu lão gia chẳng những là tự tay đem kia 2 khỏa trà thụ cây giống gieo xuống, còn phân phó đối với trồng trọt cái này sự tình, tựa hồ có khó tả thiên phú tam nha, toàn quyền tiến hành trồng trọt. Ngoài ra, ngay cả không gian mang theo người lá trà, cũng là cho thổ mi lưu lại suốt mấy tấn nhiều. Tin tưởng coi như là lấy tay hạ toàn bộ hàng thổ sản môn, đều là tiến vào toàn bộ trạng thái tu luyện, cũng đủ sử dụng tương đối dài thời gian. Mấy ngày sau ban đêm, Ngưu lão gia mang theo số lớn thỏ tử gia chuẩn bị vật liệu cùng dụng cụ. Cự tuyệt bọn họ, vốn là cử hành một trận to lớn tiễn biệt nghi thức đề nghị. Một thân một mình bay lên không, giống như một quả chuỗi thiên hậu như thế, thẳng tắp hướng lên không ngừng tăng lên đến độ cao, hướng bát ngát ngôi sao biển khơi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.